Lam Y Nữ Hiệp, chương 10, loạn náo hoàn gia quán, quái khách anh hùng gặp gỡ đại phá kim cương tự ác tăng đại đạo hết đời. Góc truyện audio.com, chủ tù anh suy nghĩ giây lát hỏi Phan Thế Hùng, chắc quan sở tại không có tư thông cùng ác tăng phi không chắc chắn. Người Dương Châu ai ai cũng ca tụng công đức của viên thủ nhân và kính phục là người liêm khiết. Đức Kiệt nói, như vậy đỡ việc cho chúng ta rất nhiều. Hồi còn ở trên cửu, Huyền Sơn, sư phụ tôi đã có lần nói tới Đắc Đạo Đại Sư và rất khen ngợi. Là một nhân vật hữu tài, không ngờ lại có học trò tai quái như vậy. Chủ tù anh bảo mọi người, nếu không phá kim cương tự, Hạ Thái Phượng không thể ở lại. Dương Châu được, thế nào cũng phải trừ diệt bọn dâm tăng này. Không thể, trì trệ được nữa, thôi đi nghỉ, mai sẽ hay. À Phàn muội phải ngủ, cùng Hạ Thái Phượng đấy nhé. Nên tĩnh tai và cẩn thận, vào khoảng cuối canh ba Chu Tú Anh đang nằm dài trên giường. Nhắm mắt dưỡng thần thì chợt thoáng nghe có tiếng động lạ trên mái nhà. Nàng nhẹ nhàng trở dậy sách Thái Dương kiếm bước ra khỏi phòng thì đã. Thấy Đức Kiệt bước tới chỉ tay lên nóc nhà, Tú Anh khẽ gật đầu. Giữa lúc ấy anh em họ Phàn cũng sách khí giới lần tới. Tú Anh ra hiệu bảo hai người xuống nhà dưới ra sân rồi tự sấn sẽ lên mái nhà, mắc Thái Phượng cho nàng. Chờ hai người đi khỏi Tú Anh ghé tai Đức Kiệt. Trước khi đưa họ Phàn đi kim cương tự ngu muội muốn thử xem họ hành động thế nào. Nói đoạn nàng dắt tay Đức Kiệt vào phòng Thái Phượng đứng nấp trong tối. Anh em họ Phàn xuống nhà dưới, nhẹ tay mở cửa ra sân. Mái nhà khá cao không thể nhìn thấu được hai người bèn phi thân lên mặt tường rồi truyền lên nóc nhà thì bắt gặp ngay hai tên đầu đà. Đang ghé tai nhau nói gì không hiểu, Phàn Mộng Liên và Phàn Thế Hùng liền nhảy sổ tới vung đao chém mạnh. Hai đầu đà giật mình, một tên vội vàng múa thuyền trượng gạt ba. Thanh đao của Thế Hùng và Mộng Liên xoảng một tiếng, rồi phi thân chảy. Vùn vụt trên nóc trốn, không tha Thế Hùng và Mộng Liên đuổi theo một quãng xa, hai bóng đen đó biến mất vào đêm tối như mực. Anh em họ Phàn e có phục binh nên bảo nhau quay về. Đức Kiệt Tú Anh mọi người trong nhà và mấy nhà lân cận đứng chờ ở ngoài đường. Phàn Thế Hùng nói, chúng nó chạy mất rồi. Hai tên đầu đà, một tên dáng dấp y hệt thiết đầu đà lúc ban chiều. Chu Đức Kiệt nói, bọn chúng lộng hành quá, để mãi tình trạng này không được, mọi người lối xóm thấy bọn đầu đà gây sóng gió tại Chiêu Dương. Lộ thì Âu cũng có ý lo sợ vì nhà nào cũng có con giá lớn. Họ bảo nhau đi trình báo quan trên, Chu Tú Anh gạt đi, việc này để chúng tôi lo liệu, trình quan lôi thôi lắm mà chẳng ăn thua gì, quý vị về nhà an nghỉ đi, việc đâu sẽ có đó. Khi trở vào nhà, Hạ Thái Thái lo sợ, bảo Phàn Thế Hùng. Hay là cô sang Thái An huyện lánh đi ít ngày để bọn đầu đà quên việc này đi. Không nên, cô mẫu tránh được mãi sao, trừ diệt bọn ác tăng kim cương tự là xong việc đổ. Hôm sau Chu Tú Anh bảo mọi người, trước đây tôi có ý vào kim cương tự lúc ban ngày, nhưng chúng biết mặt ta rồi thì phải đi đêm, vậy nhất định đêm mai bọn ta hành động, mọi người khen phải, chiều hôm ấy, bốn anh em Chu Phàn rủ nhau. Đi xem thành Dương Châu, là cả chỗ nọ chỗ kia mãi rồi kéo nhau vào tửu. Quán hoàn ra, lên lầu gọi rượu uống. Trong khi đang uống rượu chợt thấy to tiếng ở thang lầu, rồi một người hành khất râu quai nón, đầu bù tóc. Rồi áo rách tươm vá chẳng chịt chân đi dép gai tết lưng cuốn mấy vòng dây xích sắt đốt nào cũng lớn như ngón chân cái. Người hành khất vừa đi, vừa vùng vằng làm nhảm quay lại mắng mỏ tên tử bảo theo sau. Góc truyện audio.com biết điều để ta ngồi yên, và lấy thịt rượu lên đây mau trái lại lão gia vạn cổ chết cả lũ bây giờ. Ba tên tiểu bảo sau kéo vạt áo dằn lại, giờ giấy thế này, đi nơi khác, tiệm này chỉ tiếp khách sang trọng thôi, đã ăn xin còn bộ tịch phách lối xưng lão gia với ai đó. Người hành khất mặc kệ cứ tiến vào trong lầu lôi sình sịch tên tiểu bảo nắm áo. Lấy rượu mau, lão gia khát khô cả lưỡi rồi, quán này chỉ tiếp khách sang trọng tại sao không đề rõ ở chiêu bài. Thấy bạn lôi xích không nổi tên ăn xin, hai tên tiểu bảo kia xô. Cả vào luồn bàn tay vào dây xích buộc ở lưng kéo giật lại. Như không, biết gì cả, người hành khất cứ đi bừa vào tận trong lầu kéo cả ba tên. Tiểu bảo tới một hồi gần góc lầu, nào các ngươi có lấy rượu ra cho lão gia hay không? Trùng rượu đang muốn chui qua bao tử vì khát đây, ba tên tiểu bảo nhất định đẩy lão ăn xin xuống lầu, nhưng lão gia đứng ì ra đó như mọc rễ xuống gạch khiến ba tên tiểu bảo loay hoay như ba con chuồn chuồn húc vào cây đồng trụ vậy. Bỗng hai tiểu bảo nắm dây xích ban nãy kêu rú lên. Chao ôi, đau, thằng quái này làm chi không để ta rút tay ra hả? Lão hành khất nhe bộ răng vàng khè cười khà khà. Nào, các ngươi có chịu lấy rượu không? Trái lại ta sẽ thả trùng rượu ra cắn nát tay bây giờ.